Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 533, chương 116, Sakaki Thượng. Thành phố Viridian, nhiều năm mậu lục hoàn cảnh mỹ lệ thành trấn, là Kanto khu vực kể đến hàng đầu thành phố lớn, cũng là đông đảo Pokemon người huấn luyện ngóng trông thế nhưng là lại có chút vô lực mà dừng lại. Địa phương xuất hiện tình cảnh này nguyên nhân tự nhiên chính là bởi vì ở thành phố Viridian tồn tại được công nhận vì là cường đại nhất đạo quán, Viridian Gym. Tại đây cái Viridian Gym bên trong đạo quán người huấn luyện Sakaki, được khen là mặc dù là đặt ở mỗi cái khu vực đạo quán người huấn luyện bên trong đều là cực kỳ nhân vật cường hãn. Thế nhưng, trên thực tế, này ở đông đảo người huấn luyện trong mắt Sakaki thực lực còn chưa là cường hãn nhất thực lực. Là một người có thể quanh năm chiếm giữ Kanto khu vực, Johto khu vực, bảy đảo thế lực to lớn cuối cùng thủ lĩnh. Sakaki thực lực lại làm sao có khả năng chỉ có hắn biểu hiện ra ở bề ngoài một ít. Muốn nói thành phố Viridian người ở nhất là ít ỏi địa phương, cái kia nhất định chính là có mạnh nhất đạo quán danh xưng Viridian Gym. Dù sao đầu tiên là có Sakaki hung uy hiển hách, hơn nữa cái kia hai tòa cực kỳ hung hãn đứng ở Viridian Gym cửa hai tòa bạc áo giáp pho tượng, tự nhiên là đem trước tới khiêu chiến phần lớn người huấn luyện cho sợ đến vội vã thối lui. Khoảng cách Viridian Gym cửa cách đó không xa, nào ở kiểm tra chính mình Pokeball đeo chính xác sau khi, cũng là chậm rãi hướng về nơi này đi tới. Mà ở nào đi đến Viridian Gym cửa thời điểm, nguyên bản vẫn bất động ở Viridian Gym cửa cái kia hai tòa áo giáp pho tượng cũng là bắt đầu chuyển động. Cái kia to lớn hai cái lưỡi búa cũng là chắn ngang ở chưa từng có tiến vào bước tiến. Ta là đang khiêu chiến Viridian Gym, nào thản nhiên nói. Dứt tiếng, cái kia hai tòa áo giáp pho tượng cũng là khẽ run rời đi bọn họ hai cái búa lớn, cũng là cho nào nhường đường ra. Thấy này, nào cũng là đẩy ra Viridian Gym cửa lớn, đi thẳng vào. Viridian Gym bên trong tia sáng có chút âm u, mà ngay ở nào đi vào nơi này thời điểm, nơi này ánh đèn chính là trong nháy mắt sáng lên. Chợt những người ngay ngắn có thứ tự sắp xếp ở Viridian Gym trong đại sảnh bạc áo giáp pho tượng cũng là xuất hiện ở nào trong tầm mắt. Chỉ nhìn số lượng cũng là có mười mấy đạo dáng vẻ. Hơn nữa bọn họ hung quang lộ ra ngoài, ngược lại cũng đúng là có đưa đến kinh sợ người khiêu chiến tác dụng. Đương nhiên, chỉ bằng một vài thứ, đối với nào tự nhiên là không có nửa điểm tác dụng. Viridian Gym đối với chiến trường chính là ở chỗ đó. Chấm ngoặc kép, nào nhìn về phía cách đó không xa cái lối đi kia, trong lòng lẩm bẩm nói, đồng thời cũng là căn bản cũng không có lưu ý những người hung hãn bạc áo giáp pho tượng hướng về cái lối đi kia đi đến. Nào đi được rất nhanh, không lâu sau đó hắn chính là đã đi đến Viridian Gym đối với chiến trường chính là một bên. Vào lúc này, đang đối chiến sân bãi một đầu khác trên đài cao, cũng là có một bóng người cái bóng ở màn sân khấu sau khi như ẩn như hiện. Hoan nghênh Anova khu vực quán quân đi đến ta Viridian Gym. Sau một khắc, Mạc Bula mở, một vị ăn mặc tây trang màu đen người đàn ông trung niên cũng là chậm rãi từ trên đài cao đi tới. Đối với chiến trường chính là trên một bên khác, tầm mắt của hắn vẫn là nhìn kỹ nào. Thoáng mang có một ít âm thanh uy nghiêm vang lên đồng thời, khí thế của hắn cũng là ở từ từ phóng to. Ta cũng cảm thấy rất vinh hạnh, có thể ở đây nhìn thấy Rocky thủ lĩnh a. Lúc này xuất hiện người đàn ông trung niên tự nhiên chính là Rocky thủ lĩnh, đồng thời cũng là Viridian Gym đạo quán người huấn luyện Sakaki. Mà đối với lúc này Sakaki phảng phất kinh sợ bình thường khí thế áp bức, nào nhưng là thanh phong ít mây nói. Sắc mặt hắn cũng là căn bản cũng không có theo Sakaki xuất hiện mà có phát sinh nửa điểm biến hóa. Nghe đồn một điểm đều không có sai, thậm chí là đưa ngươi làm thấp đi. Dưới cái nhìn của ta, ngươi là thật sự đầy đủ để ta trở nên coi trọng. Sakaki ở thấy đến lúc này vị thiếu niên này ở đối mặt chính mình loại khí thế này chèn ép xuống, vẫn mặt không biến sắc thời điểm, kinh ngạc trong lòng đồng thời. Cũng là không chút nào dự định che lấp ý nghĩ của mình nói rằng. Sakaki sắc mặt rất cứng ngắc. Có thể dùng mặt lạnh ăn tiền để hình dung cũng không quá đáng. Đương nhiên, Sakaki sắc mặt chỉ ít còn có thể nhìn ra được vẻ mặt của hắn. Vì lẽ đó ở mặt lạnh ăn tiền trên trình độ cũng không có Shino khu vực vị kia bác sĩ Nanakamado. Nghiêm trọng, ồ, xem ra Sakaki thủ lĩnh là biết ta sẽ đến nơi này lạc. Nhìn thấy Sakaki tựa hồ căn bản cũng không có dự định cùng mình quanh co lòng vòng nói chuyện. Nào cũng là ở nhàn nhạt nở nụ cười sau khi nói rằng, ở Shinoba núi lửa quần đảo trên chuyện xảy ra. Ta rất cảm tạ Anova quán quân rộng lượng, còn có liên quan với Ariana sự tình. Ta cũng hy vọng Anova quán quân bỏ qua cho. Cái này màu xanh lục huy chương ta cũng có thể tặng đưa cho ngươi. Sakaki nhìn Nao chậm rãi nói. Cũng là từ trong túi tiền của hắn lấy ra một viên tinh xảo màu xanh lục huy chương. Sakaki thủ lĩnh, lời nói của hắn chúng ta cũng không cần lại nói. Ta chung quy không tính là Kanto. Johto khu vực người, cũng là vô ý muốn giảm cùng các ngươi Rocky sự tình. Ở Nibi viện bảo tàng cùng với Lavender chấn sự tình ta liền không nói. Shinoba núi lửa quần đảo trên sự tình ta cảm thấy được các ngươi hay là nên tìm cái kia thần bí tổ. Trước đi nói chuyện tốt hơn, còn có Ariana sự tình. Đương nhiên, ta có vẻ như là đốt cháy khét nàng một con A-Bok. Cũng hy vọng Sakaki thủ lĩnh bỏ qua cho mới được. Nao nhạt cười nói. Trong giọng nói. Cũng là căn bản cũng không có dự định muốn tách ra Sakaki phong đầu ý nghĩ. Ha ha. Xem Anova quán quân ý tứ là. Sakaki khi nghe thấy Nao những người hơi hàm thâm ý lời nói sau khi. Sắc mặt hắn cũng là hơi tối sầm lại. Lập tức ở trong lòng cũng là mắng thầm. Nói không phải Kanto khu vực. Johto khu vực người, thế nhưng người cũng là Pokemon liên minh quán quân một trong đi. Nói cái gì không dính líu chúng ta Rocky sự tình. Vậy tại sao còn muốn dùng chúng ta Rocky tay đi đem cái kia tổ chức thần bí thân phận cho bắt? Tới, đối với Nao mục đích, Sakaki lại làm sao có khả năng không biết. Thế nhưng mặc dù là như vậy, Sakaki cũng là không thể không thỏa hiệp. Số 1. Đó chính là bọn họ Rocky xác thực cũng là muốn trừ tận gốc cái kia khiến người ta buồn nôn. Tổ chức thần bí. Thứ hai, cũng chính là mấu chốt nhất một điểm. Vậy thì là lúc này là một vị quán quân cấp bậc cường giả ở nói chuyện cùng hắn. Nếu như bỏ mặc hà một vị liên minh một vị thiên vương dám như thế nói chuyện cùng hắn. Sakaki như thế nào sẽ như vậy nuốt giận vào bụng. Nói cho cùng vẫn là thực lực nhân tố quá then chốt. Mà khi lúc này vị này đứng ở hắn trước người cái quán quân này càng thêm không phải người bình. Thường thời điểm, Sakaki thì càng thêm không có từ chối ý nghĩ. Ý của ta chính là ta sẽ dùng thực lực của ta đến thu được Viridian Gym huy chương. Kính xin Sakaki thủ lĩnh không muốn sử dụng những người kiểm tra dùng Pokemon đến gạt ta. Chấm ngoặc kép, Nao nhạt cười nói. Ồ, đã như vậy ta liền tiếp nhận rồi. Sakaki sắc mặt không có biến hóa chút nào. Kỳ thực không cần nghĩ Sakaki cũng biết loại này khiêu chiến nhất định là cùng cái này Anova khu. Vực quán quân thí luyện có quan hệ. Thế nhưng vào lúc này, Sakaki nhưng cũng là có nhất định phải đáp ứng nào yêu cầu lý do. Một mặt, thông qua trận chiến đấu này, Sakaki cũng là cần phải cố gắng tìm hiểu một chút vị này Anova quán quân nội tình. Mặt khác, Sakaki làm sao thường không nghĩ muốn mượn vị này Anova khu vực quán quân chân chính quán quân cấp. Bậc cường giả đến để thực lực của hắn tiến thêm một bước ý nghĩ đây. Vì lẽ đó, chuyện như vậy cũng là chỉ là ngươi tình ta nguyện. Cũng không có cái gì những đích lý do khác. Như vậy, lần này đối chiến liền chọn dùng 4 đối 4 phương thức chiến đấu đi. Ta nghĩ Anova quán quân nên cũng sẽ không sử dụng chân chính chủ lực đến cùng ta đối chiến đi. Vì lẽ đó vì đối chiến trình độ kịch liệt, ta cũng sẽ sử dụng ta thê đội thứ hai Pokemon. Sakaki lúc này đã là đứng ở Nao đối diện. Nhìn cách đó không xa cực kỳ tuổi trẻ Nao. Sakaki trong mắt ở né qua một tia cảm thán ánh sáng sau khi cũng là nói. Đã như vậy, vậy thì tốt nhất. Nào đại khái có thể đoán ra Sakaki thực lực thuộc về loại kia đã là ở thiên vương đỉnh cao, tình trạng này đã ngưng lại quá thời gian dài. Như vậy hắn thê đội thứ nhất Pokemon tự nhiên cũng là những người thực lực toàn bộ đều là ở đỉnh cao thiên vương cấp bậc Pokemon. Loại thực lực đó đối thủ chỉ bằng mượn Nào hiện tại những người tiểu tử tự nhiên không thể là đối thủ. Mà thê đội thứ hai thực lực hầu như đều là ở trung đẳng thiên vương trên dưới. Nhưng là cực kỳ thích hợp. Nói tới thiên vương đỉnh cao. Nào nhưng là nhớ tới cái kia tổ chức thần bí thực lực đó cường đại nhất nữ tử cũng là thiên vương. Đỉnh cao thực lực. Có điều nàng cái kia thiên vương đỉnh cao thực lực tương giao Sakaki chính là có chút. Không thuần thục. Phải biết, Sakaki người huấn luyện đẳng cấp tuy rằng còn chỉ là thiên vương đỉnh cao. Thế nhưng nếu bàn về năng lực chỉ huy cùng tâm thái cũng đã là cùng chân chính quán quân không kém. Cạnh, cũng chính là ở một mức độ nào đó có thể nói. Sakaki đã là có cùng chân chính quán quân cùng sánh vai thực lực. Bực này thực lực, tự nhiên không phải cái kia cô gái bí ẩn có thể đem so sánh. Như vậy, đây chính là ta con thứ nhất Pokemon. Lên đi, Nidoqueen. Sakaki cầm trong tay Pokeball ném đi. Thanh âm vang lên đồng thời. Hào quang màu xanh lam cũng là rơi xuống đối với chiến trường chính là trên. Ánh sáng cấp tốc tản đi. Nương theo một tiếng rất có khí thế hung hãn rít gào. Nidoqueen có chút bóng người khổng lồ cũng là xuất hiện ở Nào trong tầm mắt. Trung đẳng thiên vương. Quả nhiên là như vậy. Như vậy, Snorlax, liền quyết định là ngươi. Ở Nidoqueen xuất hiện thời điểm, Nào chính là đã nhận ra được này con Nidoqueen thực lực. Sau một khắc, tay không bên trong Pokeball cũng là trong nháy mắt tung. Âm thanh hạ xuống đồng thời. Màu xanh lam quang minh ở rơi xuống đất trên sau khi cũng là cấp tốc tản đi. Ngay lập tức, Snorlax cực kỳ thân ảnh khổng lồ cũng là xuất hiện ở Nidoqueen đối diện. Thật lớn Snorlax a. Thật sự không hổ là Anova khu vực quán quân thu phục Pokemon a. Này con Snorlax nên đã là có 3 con phổ thông Snorlax thể trọng đi. Hơn nữa thực lực cũng là dị thường đáng sợ. Dĩ nhiên cũng là có trung đẳng thiên vương mức độ. Chấm ngoặc kép, Sakaki ánh mắt hà kỳ lão lạt. Ở Snorlax xuất hiện một khắc đó. Cũng là nhìn ra Nào này con Snorlax thực lực. Lập tức ở trong lòng của hắn. Kinh hãi âm thanh cũng là vang lên. Vào lúc này, mặc dù là có thể sau đó gặp trở thành kẻ địch. Sakaki cũng là không thể không khâm phục Nào thực lực. Hắn thu thập quá Nào tư liệu. Cũng là biết Nào thu phục này con Snorlax thời điểm vẫn là ở Kanto khu vực. Lúc này mới hơn nửa năm một ít đi. Một con tầm thường Snorlax cũng đã là đạt đến 7-80% Snorlax cũng đã là không cách nào ý đồ. Mức độ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.